Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 92 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lê Vãn không ngốc, sao mà không nghe ra ý tứ trong lời nói của Dương Tâm cơ chứ? Là ác tính thật sao? Dương Tâm quay mặt đi, đau buồn nói. Phát hiện kịp thời, chúng ta có thể từ từ điều trị, cậu đừng có lo lắng quá. Tớ có kinh nghiệm trong việc nghiên cứu điều trị thuốc ung thư. Trước khi các tế bào được di căn, tớ nhất định sẽ nghiên cứu ra loại thuốc phù hợp. Lê Vãn siết chặt lấy cánh tay của Dương Tâm, mím chặt môi lắc đầu. Bây giờ cậu đang mang thai, không thể chịu được áp lực quá lớn. Cậu cứ sắp xếp làm phẫu thuật cắt bỏ tử cung trước đi rồi tính. Nghe theo cậu. Nhưng cậu cũng phải là hứa với tớ, không được có bất cứ ý nghĩ nào coi thường tính mạng của bản thân. Chẳng phải cậu nói muốn làm thông gia với tớ sao? Tiểu Tân và Tùy Tâm từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Sau này chắc chắn sẽ như cậu mong muốn, nhưng trước hết cậu phải sống cho thật tốt đã. Lê Ván cười cười. Cậu nỡ sao? Tớ thấy không dễ qua cửa ải tổng giám đốc Lục đâu. Nếu Tiểu Tân bắt cóc con gái của cậu thật, chắc chắn anh ấy và Triệu An đến anh em cũng không thể làm được quá. Cậu cứ sống cho tốt, chỉ cần cậu chiến thắng bệnh tật. Tớ sẽ để cho con gái yêu làm con gái cậu. Cậu xem vốn liếng tớ đã mang hết ra rồi, vì vậy cậu phải sống cho thật tốt cho tớ. Cậu yên tâm đi, tớ không có yếu đuối như cậu nghĩ đâu. Những năm này đối mặt với bệnh tật của Tiểu Tân, tớ đã trở thành người bất khả chiến bại từ lâu rồi. Lạch cạch, cửa phòng đã được đẩy vào, Triệu An bước vào. Anh ta đã khôi phục lại về bình tĩnh như thường ngày, ánh mắt dừng lại trên người Dương Tâm, lãnh đạm nói. Chị dâu không còn sớm nữa, chị về nghỉ ngơi đi, đã có tôi ở đây rồi. Bước ra khỏi phòng bệnh, Dương Tâm liền nhìn Lục Gia Bách đang đứng dựa vào góc tường. Trong tay anh vẫn đang cầm điếu xì gà chưa đốt. Thấy cô bước ra, vội vàng sải bước đến bên cạnh cô. Có mệt không em? Có cần anh bế em đi nghỉ ngơi không? Dương Tâm đưa hai cánh tay về phía anh. Anh đã muốn bế, cô đương nhiên rất sẵn lòng lười biếng. À đúng rồi, những người sưu tầm đồ cổ đã bị lừa kia, anh xử lý như thế nào rồi? Bồi thường cho họ chưa? Lục Gia Bách nhấn mày trên nhạo. Bản thân ngu ngốc để cho người khác đùa bỡn thì có mặt mũi gì bảo anh bồi thường tổn thất cho họ. Lục Gia Bách... Được rồi, anh sẽ nói nghiêm túc. Em đừng nóng. Chuyện này liên quan đến một nhóm lừa đảo. Bọn chúng lợi dụng Dương Mỹ, mượn tay Dương Mỹ bán số hàng giả kia cho đám người sưu tầm. Nay cảnh sát đã nhúng tay vào vụ việc này. Chắc có lẽ có kết quả nhanh thôi. Chỉ cần có thể lấy lại được khoản tiền đó thì bọn họ sẽ được bồi thường. Ngược lại, nếu không lấy được thì thật là ngại quá, tổn thất lần này họ phải chịu. Ai bảo là ngu làm gì? Dương Tâm thấy hơi buồn cười. Tổng giám đốc Lục xưa nay lại xài tiền như nước, bồi thường bọn họ có một chút tiền mòn mọn này với anh mà nói, chẳng bỏ bền gì. Anh biến thành người vắt chảy ra nước từ hồi nào vậy? Ông đây vắt chảy ra nước là vì nghĩ cho vợ con, bọn họ là vợ con của anh sao? Biệt thự ở ngoại ô của ai đó, trong phòng khách, Thẩm Thanh Vi ngồi trên ghế sofa, lo lắng nhìn về chiếc cầu thang xoắn ốc. Sao tổng giám đốc Trần nhà cô còn chưa đến? Tôi thật sự có chuyện rất cấp cần gặp bà ấy, có thể phiền cô đi giúp bà ấy lần nữa có được không? Trợ lý gật đầu. Cô Thẩm, tổng giám đốc đang có cuộc họp video ở trong thư phòng, bà ấy nói nửa tiếng là nửa tiếng, mong cô kiên nhẫn chờ thêm một lát. Chưa đến giờ tôi cũng không dám liều lĩnh vào làm phiền bà ấy. Thẩm Thanh Vi cắn răng, nghĩ đến chuyện hồi sáng Thẩm Thành bảo vệ Dương Tâm, trong lòng cô ta lại càng thêm bất an. Lẽ nào anh ấy lại biết thân phận thật sự của Dương Tâm rồi sao? Nếu không tại sao, anh ấy lại giúp Dương Tâm tìm tất cả những người bị Dương Mỹ lừa vật tống vào trong tù chứ? Nghĩ đi nghĩ lại, cô ta vẫn cảm thấy Thẩm Thành nhất định đã biết bí mật thân thế của Dương Tâm rồi. Có tiếng bước chân ở cầu thang, cô ta vô thức ngước mắt lên. Nhìn thấy Trần Cát Phượng mặc chiếc áo ngủ đi xuống, vội vàng đứng dậy và chào hỏi. Trần Cát Phượng xua tay, sau khi giải tán hết người hầu ở trong phòng khách, bà ta cau mày hỏi. Muộn thế này rồi, cô còn chạy đến chỗ tôi làm gì? Xảy ra chuyện gì sao? Thẩm Thành hẳn là đã biết thân phận của Dương Tâm rồi, con phải làm sao? Làm sao bây giờ? Trần Cát Phượng kéo cô ta ngồi xuống ghế sofa, chậm rãi nói. Tôi còn tưởng có chuyện gì nghiêm trọng. Đêm hôm cô chạy đến đây là vì chuyện này thôi sao? Biết rồi thì sao? Chỉ cần cô không làm gì sai, bọn họ sẽ không đuổi cô ra khỏi nhà họ Thẩm đâu. Bây giờ cô chỉ cần nhịn thôi. Chuyện nhỏ không nhịn ắt sẽ làm hỏng chuyện lớn. Đừng kinh ngạc chỉ vì một chút chuyện biến động nhỏ. Có tôi kiểm soát tình hình, mọi chuyện cũng không có rối tung lên trong một chốc đâu. Nhưng Thẩm Thành đã biết Dương Tâm là em gái ruột của mình rồi. Bước tiếp theo nhất định sẽ tìm cơ hội để cô ta trở về nhà. Mẹ ơi, một khi Dương Tâm mà về, chưa nói đến chuyện cô ta có uy hiếp địa vị của con không, thì với thân phận đích nữ của nhà họ Thẩm đã có thể là vinh dự gả vào trong nhà họ Lục. Đến lúc đó, mọi chủ tính của chúng ta coi như là đổ xuống sông xuống biển hết. Trần Cát Phượng trầm mặc suy nghĩ một lúc, sau đó cầm lấy điện thoại trên bàn trà, bấm một dãy số, bắt đầu soạn tin nhắn. Tô Yến, cô suy nghĩ xong chưa? Thủ lĩnh Ám Long đã cưới vợ rồi, nếu cô còn không do dự quyết định, đến lúc đó chỉ có thể quỳ gối xuống cầu Dương Thần ở dưới chân của người phụ nữ khác mà thôi. 10 giây sau, bên kia trả lời lại. Được rồi, cứ làm theo những gì bà nói, tôi có thể giải quyết Lạc Hà, tất nhiên cũng có thể giải quyết được Dương Tâm. Cứ giao cô ta cho tôi, nếu có gì cần nhờ bà giúp, bà bắt buộc phải hợp tác vô điều kiện. Được, vậy tôi xin chúc mừng công chúa Điện Hạ giành được thắng lợi trước. Sau khi gửi tin nhắn cuối cùng, Trần Cát Phượng nhíu mày nhìn Thẩm Thanh Vi cười đắc ý. Giờ thì cô yên tâm rồi chứ gì. Dù là cô không làm thì cũng có người làm thay cô. Cứ chờ thôi, chờ bọn họ đấu với nhau sứt đầu mẻ chán, còn cô thì làm ngư ông đắc lợi. Ngày hôm sau, ở nơi của Lạc Hồ, Lạc Hà đã vội vàng chạy ra khỏi phòng khách. Đứng sững nhìn những hình bóng quen thuộc, rơi nước mắt lã chã. Mẹ, mẹ ơi! Mẹ Lạc ngẩng đầu kinh ngạc nhìn con gái đang đứng ở trên bậc thềm. Trong mắt ngấn ngấn nước những giọt lệ trong vắt. Ôi Lạc Hà của mẹ, con gái của mẹ mà! Lạc Hà không còn kìm nén được cảm xúc cuồn cuộn ở bên trong, loạng choạng bước xuống bậc thang, ngã ngay ở dưới chân mẹ Lạc, vươn tay ôm lấy đùi mẹ. Mẹ, mẹ vẫn còn sống, mẹ thật sự vẫn còn sống, tốt quá rồi, thật sự là tốt quá rồi. Sau bao nhiêu gian khổ, cuối cùng ông trời cũng đã nhân từ với con một lần. Mẹ Lạc run run vuốt về khuôn mặt của con gái, ánh mắt rơi xuống trên bờ vai nhìn ống tay áo trống rỗng, nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Con gái bà vốn là cô gái kiêu hãnh, là hậu duệ đầy hứa hẹn nhất của Hắc Long, nhưng bây giờ số phận của cô ấy bao nhiêu nỗi đau, cuộc đời đã tra tấn cô ấy thành ra thế này. Lạc Hà, con à, mấy năm qua con đã trải qua những gì? Lạc Hà lau nước mắt, cánh tay ôm lấy mẹ Lạc, bước về phía bậc thang. Không sao, mẹ rất ổn, mấy năm này mẹ sống rất bình yên, không có giết người đẫm máu, không có mưa bom báo đạn, cuộc sống bình thản khiến cho mẹ dần quên đi những tháng ngày, sống như con rối cứng nhắc. Mẹ Lạc, con muốn dò hỏi. Lạc Hồ ở một bên nháy mắt với bà, ngầm ý bảo bà đừng chất vấn nữa. Ai ra? Mẹ Lạc thở dài một hơi. Mấy năm nay sức khỏe của mẹ không tốt, nếu không mẹ đã đích thân đi tìm con rồi. Anh trai con đã tìm con 5-6 năm nay, nhưng không có tin tức gì, mẹ còn tưởng con đã... Nói đến đây bà sụt sùi vài cái. Mẹ độc mồm đập miệng quá, nói bậy gì không biết. Giờ con bình yên vô sự đứng ở trước mặt mẹ, thế là tốt lắm rồi. Lạc Hà cười nhạt, nụ cười rạng rỡ xua tan vẻ u tối ở trên khuôn mặt. Sau khi gặp mẹ, cả người cô ấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, không còn khúc mắc nữa. Mẹ còn sống mới là điều tốt nhất. Phải rồi, anh trai có con rồi, chuyện này mẹ biết chứ. Khuôn mặt mẹ Lạc lộ ra vẻ kinh ngạc, phản ứng tiếp theo là nhìn về phía con trai đang ngồi ở bên cạnh. Điều em gái con nói là thật sao? Lạc khổ cười, thong thả nói. Hai mẹ con họ đi thăm bạn rồi, buổi trưa mới trở về, mẹ kiên nhẫn đợi một chút. Trong lòng mẹ Lạc rất vui mừng, có lẽ là tâm trạng quá kích động, bỗng chốc ảnh hưởng đến vết thương cũ, bà bắt đầu ho khan dữ dội. Mẹ, mẹ không sao chứ? Không, khổ khổ, không sao, mẹ rất mừng, rất mừng. Lạc Hà thở phào một hơi, ánh mắt bỗng chốc trở nên ảm đạm. Hiếu Hiếu còn sống thì giờ cũng 5 tuổi rồi, nếu mẹ biết mình đã là lên chức bà ngoại, chắc chắn sẽ càng vui hơn. Nghĩ đến đứa con trai chết thảm, sắc mặt Lạc Hà dần trở nên lạnh lùng. Ánh mắt Lạc Hồ nhìn về phía Lạc Hà, thấy cô có gì đó không đúng lắm, anh ta nhanh chóng đoán được mấy phần, vội vàng chuyển chủ đề nói. Mẹ con hai người đã mấy năm không gặp, chắc có nhiều điều muốn nói lắm nhỉ, chúng ta vào sofa ngồi rồi trò chuyện tiếp. Lạc Hà ổn định lại cảm xúc, đè nén nỗi xót xa đang cuồn cuộn ở trong lòng, khuôn mặt lại nở ra một nụ cười lần nữa. Lúc này quan sát vội vàng đi từ bên ngoài vào, vừa đi vừa nói. Ông chủ Lạc, ông chủ Nam đến rồi, nói có chuyện gấp cần phải thương lượng với ngài. Lạc Hồ nhấn mày im lặng mấy giây rồi trầm giọng nói. Bảo cậu ta đến chi nhánh Ám Long, đợi tôi một chút tôi sẽ qua. Nghe nói bác gái Lạc cũng đã đến Hải Thành, cháu đặc biệt đến chào hỏi một chút. Lạc Hồ, cậu không được để khách ở bên ngoài cửa như vậy chứ. Nam Kiên đi xuyên thẳng qua phòng thủ của vệ sĩ bước nhanh tới. Sắc mặt Lạc Hồ trầm xuống khẽ quát. Nam Kiên, cậu đây là khu nhà riêng của tôi. Có chuyện gì chúng ta có thể thương lượng ở chi nhánh Ám Long? Xông vào nhà riêng của tôi là đang khiêu khích quyền uy của tôi sao? Nam Kiên bước đến ở dưới cầu thang, ngẩng đầu nhìn mẹ Lạc và Lạc Cả viết trên. Bác gái, mấy năm không gặp, sức khỏe của bác vẫn ổn chứ ạ? Nụ cười trên mặt của mẹ Lạc dần tan biến. Tuy bà không biết mấy năm nay con cái mình đã trải qua những chuyện gì, nhưng chuyện bi thảm vào 6 năm trước thì chính bà đã trải qua. Năm đó chỉ trách bà vô dụng, gương mắt nhìn con gái bị oan, đi cầu xin khắp nơi vẫn không còn giúp ích được gì. Cuối cùng dưới sự bức bách của đám người đó, con gái bà đã bị đứt một cánh tay. Hôm đó bà không có mặt, nhưng bà đã nghe nói Nam Kiên có mặt vào lúc đó. Người mà nhắc đến chuyện con gái bà bị chặt đứt một cánh tay cũng chính là Nam Kiên, người đàn ông mà con gái bà yêu sâu đậm bao nhiêu năm nay. Bà có thể tưởng tượng được con gái của mình đã đau đớn đến nhường nào. Có lẽ cổ tay chỉ là mất đi một trong 10 ngón tay mà thôi, nhưng điều con gái đau nhất là đối mặt với sự thờ ơ, vô tình của người mình thương. Thì ra là ngài đấy sao? Ngài vẫn nên gọi tôi là bà Lạc thì hơn. Hai chữ bác gái này quá nặng nề, tôi không nhận nổi. Nam Kiên nhếch môi cười nở ra nụ cười gượng gạo. Bác gái nghiêm túc quá. Bác là người nhìn cháu lớn lên, cháu còn xem bác như người mẹ ruột, sinh ra mình. Trước mặt bác, cháu mãi là thế hệ đi sau. Mẹ Lạc xa sầm mặt mày, muốn nhắc lại chuyện cũ nhưng lại sợ kích động con gái. Hà à, chúng ta đi vào trong thôi. Lạc Hà gật đầu, viện tay theo mẹ Lạc xoay người đi vào trong phòng khách. Phản ứng tiếp theo của Nam Kiên là bước lên. Chuẩn bị đi theo, Lạc Hồ bỗng lách mình từ chỗ bên cạnh ra, chắn ở trước mặt anh ta. Mấy năm nay con bé nó sống không bằng chết, đến nay khó khăn lắm mới có thể để cha mẹ động viên con bé. Cậu đừng có xuất hiện ở trước mặt, nhiễu loạn tinh thần con bé nữa, để con bé hưởng thụ giây phút bình yên này đi. Nam Kiên mím chặt đôi môi mỏng, trơ mắt nhìn mẹ Lạc và Lạc Hà vào bên trong phòng khách. Không dễ gì anh ta mới gặp được cô ấy một lần, muốn ở bên cạnh cô, âm thầm bảo vệ cô. Lạc Hồ, trả cô ấy lại cho tôi. Lạc Hồ trong mày cười lạnh nói. Giao con bé cho cậu, để cho cậu tiếp tục hại con bé sao? Không đâu. Nam Kiên nghiêm túc nhìn anh ta, nghiêm nghị nói. Tôi sẽ không để cho cô ấy chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Lạc Hồ, cậu cũng biết tôi yêu cô ấy nhiều như thế nào, không có cô ấy tôi không sống nổi. Lạc Hồ liếc nhìn anh ta, lời nói ra chẳng còn chừa lại con đường lui nào. Nếu đã không sống nổi, vậy thì đi chết đi. Yêu con bé mà trơ mắt nhìn con bé bị lũ giả đó chặt tay. Yêu con bé mà còn sung túng cho con đàn bà Tô Yến gây ra tai nạn xe, để cho con bé chịu nỗi đau mất con. Nam Kiên lảo đảo lùi lại vài bước, quá khứ đẫm máu và đầy nước mắt, như một nhát dao cứa vào trái tim anh ta. Mỗi lần nhát đến đều khiến cho anh ta đau đến mức không thiết sống. Nỗi đau khi bị gãy tay, nỗi đau mất con, đây là những vết thương mãi mãi không bao giờ lành được. Cho dù cực kỳ nghèo khổ, anh ta cũng không bao giờ có được sự tha thứ của nhà họ Lạc. Lạc Hà hận anh ta,

tôi sẽ điều tra rõ ràng tình hình nội bộ của gia tộc Hải Nhân. Được. Ngay khi cuộc trò chuyện giữa hai người kết thúc, cửa phòng phẫu thuật được mở ra. Bố Lê vội vàng chạy đến cửa, kéo lấy cánh tay của Triệu An hỏi. Nhóc con, thế nào rồi? Tình hình vẫn tốt chứ? Lê Vãn đã giấu bố Lê về căn bệnh ung thư ác tính, chỉ nói với ông ấy về việc rách tử cung nghiêm trọng, cần phải phẫu thuật cắt bỏ. Triệu An mệt mỏi đưa tay vuốt đôi lông mày, chậm rãi nói. Ca phẫu thuật thành công, sẽ không có để lại di chứng gì, bác đừng lo lắng ạ. Cô ấy sẽ tỉnh lại sau khi hết thuốc mê mà thôi. Bác cứ đến phòng bệnh nghỉ ngơi trước đi. Bố Lê còn muốn nói điều gì đó, nhưng đã bị Lê Vân Thảo ở bên cạnh kéo lại. Bố, Triệu An vẫn còn rất nhiều việc phải làm ở sau ca phẫu thuật. Chúng ta sẽ làm trì hoãn thời gian của anh ấy. Đợi khi tình trạng của em gái ổn định lại, chúng ta lại hỏi kỹ càng hơn. Triệu An quay sang nói với Dương Tâm. Cô vào đây một chút, tôi có một số câu hỏi muốn thỉnh giáo cô. Trong phòng phẫu thuật, Dương Tâm nhíu mắt nhìn mẫu nội mạc tử cung lấy từ bụng của Lê Vãn ra. Các tế bào ung thư thật sự đang lan rộng. Điều duy nhất chúng tôi có thể làm là cầu nguyện cho các tế bào ung thư còn lại trong cơ thể cô ấy sẽ không di căn sang các cơ quan khác. Triệu An tự cười chế nhạo. Chúng ta đều là những bác sĩ lâu năm có kinh nghiệm lâm sàng phong phú, trong lòng đều hiểu rõ loại chuyện này không thể nhờ vào may mắn được. Cho nên phải cần nghiên cứu ra một loại thuốc mới. Anh đưa mẫu thử cho tôi. Tôi sẽ đến phòng thí nghiệm của nhà họ Thẩm để thử xem liệu có thể nghiên cứu ra một loại thuốc có thể ngăn chặn sự lây lan của tế bào ung thư trên dữ liệu gen hay không. Ánh mắt của Triệu An quét qua bụng dưới của cô, ý tứ không nói cũng rõ. Dương Tâm có một chút buồn cười. Tôi là mang thai, không phải là bụng thủng một lỗ. Lấy đâu ra vàng bạc chứ? Anh đừng có nghe Lục Gia Bách nói, anh ấy quá căng thẳng mà thôi. Được rồi, tôi sẽ sắp xếp mẫu một chút rồi đưa cho cô. Nhà họ Thẩm, bên trong phòng ngủ, Cố Ngọc Hiểu đang ngồi trên ghế sofa lau nước mắt, trong khi Thẩm Thanh Vi đang ở bên cạnh cùng với cô ấy. Thấy cô ấy đau lòng như vậy, nhất thời thấy chạnh lòng. Chị dâu, anh trai em chắc chắn là có nguyên nhân gì đó mới không muốn tổ chức bù tiệc đính hôn với chị. Anh ấy có thể là vì quá lo lắng cho Hải Cần, chuẩn bị liên hợp với Dương Tâm cứu Hải Cần ra khỏi gia tộc Hải Nhân. Cố Ngọc Hiểu mở to mắt ra nhìn Thẩm Thanh Vi, nước mắt lưng tròng. Em nói cái gì? Anh ấy muốn liên thủ cùng với Dương Tâm cứu con khốn Hải Cần kia ra sao? Em cũng không dám chắc chắn, nhưng mấy ngày nay anh trai em vẫn luôn lơ đãng. Có mấy lần em mang cà phê vào bên trong phòng làm việc cho anh ấy, thấy được anh ấy ngơ ngác nhìn hai chậu xương rồng ở trên bàn trà. Sau đó em có hỏi trợ lý của anh ấy, mới biết được cây xương rồng đó là do Hải Cần tặng cho anh ấy, được anh ấy đặt ở trên bàn làm việc ở trong phòng sách. Cố Ngọc Hiểu mím chặt môi, nghiến răng kêu răng rắc. Cô ta đã rời khỏi Hải Cần rồi, tại sao vẫn còn âm hồn bất tan vậy? Thẩm Thanh Vi thở dài nói. Ai bảo mệnh cô ta tốt chứ? Không những có gia tộc Hải Nhân làm chỗ dựa cho cô ta, còn có cả một vị sư phụ xuất sắc làm bà chủ cho cô ta. Dương Tâm là người chống lưng lớn nhất của cô ta. Chỉ cần lật đổ Dương Tâm, cô ta mới có thể do chị bắt chẹt. Dương Tâm. Cố Ngọc Hiểu nắm chặt tay. Lại là người phụ nữ này, cô ta tại sao ở bất cứ đâu đều chống lại chị vậy? Em nói đúng, chỉ cần Dương Tâm còn sống một ngày nào, Hải Cần sẽ có người chống lưng. Chị càng không thể làm gì được cô ta. Muốn bắt chẹt con khốn kia, trước tiên phải trừng trị Dương Tâm trước đã. Trong nháy mắt, Thẩm Thanh Vi lóe lên một tia sáng lạnh lùng tính toán. Trần Cát Phượng, người phụ nữ này tuy có một chút hung ác, nhưng có một độc chiêu mượn dao giết người giải quyết cực nhanh gọn. Bây giờ cô ta đã học một hiểu mười rồi. Đúng vậy, Dương Tâm không thể giữ lại. Nếu cô ta được gà vào trong nhà họ Lục, sẽ càng có hậu thuẫn vững chắc hơn. Đến lúc đó muốn đối phó với cô ta càng khó hơn lên trời. Cố Ngọc Hiểu nhắm mắt nhìn cô ta. Thanh Vi, em không phải là muốn mượn đao giết người đó chứ. Ngoại trừ Dương Tâm, em cũng ngư ông đắc lợi. Chị dâu, chị xem nói cái gì kìa. Chẳng lẽ em để cho chị một mình chiến đấu chứ? Chúng ta có chung một kẻ thù. Đương nhiên là phải liên thủ đối phó với cô ta. Cũng gần như vậy, nói xem nào. Em muốn chị làm như thế nào? Thẩm Thanh Vi ghé vào tai của Cố Ngọc Hiểu thì thầm. Chúng ta trước tiên hãy tung tin đồn Phó Đức Chính và Dương Tâm có mối quan hệ mập mờ. Dương Tâm muốn bỏ rơi Lục Gia Bách, gả cho thế gia số 1 là đích chính, xem thái độ của nhà họ Phó như thế nào. Có ra tay đối phó với cô ta hay không? Con người của Cố Ngọc Hiểu liền sáng lên. Chỉ nghe nói rằng bà Phó đang thu xếp chuyện kết hôn với cậu cả của Kizoto, tuyển chọn đích nữ và nhà danh gia vọng tộc. Nếu bà ta biết Dương Tâm chấm mút xà xèo người con trai kiêu hãnh nhất của bà ta thì nhất định sẽ ra tay đối phó với Dương Tâm. Vừa hay Dương Tâm và Phó Linh Ngọc cũng có mối thù xưa cũ. Thẩm Thanh Vi lạnh lùng cười. Vậy làm theo cách này đi. Bây giờ nhà họ Phó một tay che trời, chứ không tin mấy con bọn họ không đối phó được với một con Dương Tâm. Cho dù không có đối phó được cũng không sao, phía sau còn rất nhiều người đang chờ lên mạng cô ta. Chẳng hạn như Tô Yến, chẳng hạn như Dương Nhã, hay ví dụ khác là thiên kim của thị trường chúng ta, Vương Ái Linh. Dương Tâm ơi là Dương Tâm, cô vốn dĩ không có tội, nhưng cô lại cướp mất Lục Gia Bách. Đây chính là tai họa lớn nhất của cô. Ngày tháng sau này còn vô số người phụ nữ xông đến phía trước cô sâu xé, ghét bỏ cô. Đúng rồi, Thanh Vi, làm sao chúng ta có thể tung tin về mối quan hệ mập mờ giữa Phó Đức Chính và Dương Tâm đây? Bọn họ không ôm, cũng không hôn, càng không lên giường, tìm không được lý do. Thẩm Thanh Vi nhếch đôi môi hồng, cười đắc ý. Trong cuộc họp thẩm định kho báu cách đây vài ngày, Dương Mỹ đã xác định nhầm một tượng ngọc Phật. Tượng ngọc Phật đó là thật, còn có lai lịch rất lớn. Người ta nói rằng lúc Huyền Trang tới Tây Trúc Thành Kinh thì đều mang theo luôn bên mình. Sau khi Huyền Trang vào chùa Lôi Âm thì vị vật này đã tắm ở trong vinh quang của Phật Tổ, nhập vào Hương Hòa và Đạo Âm thành một thể, hoàn toàn là nổ. Tượng Phật cổ lại do Huyền Trang tôn thờ khi ông ấy còn sống. Chiêu trộm lâm cháo phụng của Dương Tâm đã thành công khiến cho người khác tưởng là vật vô dụng. Dương Tâm với tư cách là một người thẩm định nổi tiếng quốc tế nhưng lại có hành vi sai trái, phát hiện di vật văn hóa không giao lên mà còn thu vào túi riêng, hành vi này vô cùng tồi tệ. Những tin tức đại loại như vậy càng giống như một quả cầu tuyết càng lăn càng loạn. Tuy rằng có rất nhiều loại cách nói khác nhau nhưng đều muốn diễn đạt chỉ có một. Dương Tâm đã muốn đem cổ Phật chiếm làm của riêng, di vật văn hóa quý giá như vậy hẳn là không nên thành của riêng mới đúng. Thân là một nhà thẩm định nổi tiếng quốc tế, phát hiện văn vật không biết tình báo, thậm chí còn nhân cơ hội đã che giấu nó. Hành động này đáng để cho người đời chỉ trích. Khi Dương Tâm vừa tỉnh dậy, tâm trạng vui vẻ chào đón ánh mặt trời. Nhưng khi nhìn thấy tin tức tràn ngập ở trên mạng, cô không vui vẻ nổi nữa. Điều này đã dẫn đến tranh luận, thấy cô tốt nên sinh lòng đố kỵ. Vừa xong chuyện này thì lập tức có chuyện khác xảy ra. Lục Gia Bách, chúng ta chuyển đến sau hỏa sống đi. Anh không khỏi bật cười, hôn lên trán cô một cái, đùa cợt nói. Em cho rằng là năm thần quốc dân thực sự dễ dàng bị lừa đảo như vậy sao? Lừa gạt anh chẳng khác nào là đâm phải tổ ong vò vẽ. Các bạn vừa nghe xong tập số 92 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Trân Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.